Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, Trần Gia người tới. Chương thứ hai, ha ha, Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn vẻ mặt ngưng trọng cùng quyết nhiên Phùng Nguyên Khánh cùng lão giả nô bộc, nhịn không được bật cười nói, các ngươi làm cái gì vậy, ta đã nói rồi. Chỉ cần Phùng Sơn bái ta làm thầy, vậy ngươi Phùng gia từ nay về sau liền sẽ do ta thủ hộ. Ai dám đến nháo sự, giết là được. Vị thiếu gia này, ngươi cũng đã biết, cái này Lục Phong thành mạnh nhất gia tộc Trần gia có cái gì cường giả tọa trấn. Tuy nhiên ta không biết thực lực của ngươi, nhưng ngươi dù sao không phải triệu hoán sư, không có triệu hoán thú gia trì, căn bản đánh không lại bọn hắn. Phùng Nguyên Khánh lúc này nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, gia hỏa này không phải cũng là triệu hoán sư sao? Còn không phải chết tại trên tay của ta. Phùng Nguyên Khánh nghe xong lắc đầu nói, vị thiếu gia này, hắn dù sao không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lấy một giới phàm thai bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Mà lại hắn liền triệu hoán thú đều không có phóng xuất ra. Cũng không có gia trì ở trên người. Cho nên, hắn không thể tính toán. Thôi, các người cũng cùng ta cùng đi đi. Dù sao ta muốn mang theo Phùng Sơn lịch luyện thời gian một năm. Cái này thời gian một năm ta còn có những chuyện khác. Cho nên căn bản không có khả năng ngừng lưu tại nơi này. Ta trước đem ngươi cùng vị này người làm đưa đến một cái địa phương an toàn. Sau đó ta liền sẽ mang theo Phùng Sơn rời đi. Một năm sau, Phùng Sơn hội mang theo các ngươi một lần nữa trở lại cái này Lục Phong Thành. Trọng kiến Phùng Phủ, Bạch Phong lúc này nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh nói thẳng. Vị thiếu gia này, ngươi chỉ cần có thể mang theo con ta chạy khỏi nơi này. Ta đã vạn phần cảm tạ ngươi. Ta cùng Tùng lão là tuyệt đối không thể đi. Các loại ban đêm ngươi đơn độc mang theo Phùng Sơn còn có hy vọng chạy trốn. Phùng Nguyên Khánh không nghĩ tới Bạch Phong căn bản không nhìn nhắc nhở của hắn. Lúc này cũng là vạn phần lo lắng nói ra. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Phùng Nguyên Khánh nói thẳng. Con người của ta không thích lầm bà lầm bầm. Hiện tại, nghe ta, mang theo con của ngươi. Chúng ta đi, cái này, nhìn đến Bạch Phong sau khi nói xong, hướng thẳng đến Phùng Phủ đi ra ngoài, Phùng Nguyên Khánh lo lắng thẳng đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng cắn răng, trực tiếp nâng lên hôn mê Phùng Sơn đối Tùng lão nói. Chúng ta đi, xem đến phần sau cùng lên đến Phùng Nguyên Khánh cùng Tùng lão. Bạch Phong toát ra một vệt ý cười tự lẩm bẩm, sớm làm như vậy chẳng phải xong việc sao? Mà lúc này, bên ngoài có không ít Trần gia tai mắt, phát hiện Phùng Nguyên Khánh đánh lấy hôn mê Phùng Sơn mang theo Tùng lão rời đi Phùng Phủ. Liền lập tức có người hướng Trần gia đi báo cáo đi. Mà những người còn lại thì là toàn bộ đều đứng dậy. Ngăn cản bốn người đường đi. Phùng Nguyên Khánh, người thật đúng là sống đủ rồi. Chẳng lẽ người quên Trần gia gia chủ nói qua? Các ngươi chỉ có mỗi tháng đầu tháng cái kia thiên tài có thể có người rời đi Phùng Phủ. Ra ngoài mua sắm thực vật, thời gian còn lại là tuyệt đối không cho phép rời đi Phùng Phủ. Hiện tại, cũng dám công nhiên vi phạm Trần gia gia chủ mệnh lệnh. Là đang tìm cái chết sao? Lúc này, bảy người bên trong dẫn đầu một người, nhìn lấy Phùng Nguyên Khánh lớn tiếng quát lớn. Cút, thế mà... Không đợi Phùng Nguyên Khánh nói chuyện, Bạch Phong lạnh lùng vô cùng thanh âm liền trực tiếp vang lên. Ngươi là ai? Vậy mà cùng Phùng gia người tại một khối. Xem ra, cũng là Phùng gia người. Thật đúng là muốn chết. Cũng dám đối với chúng ta nói như vậy. Có biết hay không chúng ta thế nhưng là Trần gia. Không đợi cái này lời của thủ lãnh nói xong. Theo Bạch Phong vung ra nhất quyền. Cả người trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, tung tóe chung quanh sáu người toàn thân đều là huyết. Thật sự là lải nhải, Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Để ngươi lăn ngươi không lăn. Ta nhìn ngươi mới là thật đang tìm cái chết. Bạch Phong lúc này nhìn lấy hóa thành xương máu thủ lĩnh. Thần sắc cực kỳ khinh thường nói. Mà còn lại 6 người lúc này trong mắt tràn ngập kinh hãi vô cùng thần sắc. Thậm chí đến bây giờ, đều không có theo vừa mới cái kia quỷ dị. Một màn kinh khủng bên trong kịp phản ứng. Chung quanh vây tụ qua người tới nhóm. Nhìn đến vừa mới một màn kia, cũng là toàn bộ bị hù sợ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà liền bỗng dưng vung ra nhất quyền. Trần gia cái kia tay mắt thủ lĩnh liền trực tiếp bị phát nổ. Toàn bộ thân thể đều bị nổ hóa thành một đoàn xương máu. Các ngươi 6 cái cũng muốn cản ta. Bạch Phong lúc này lộ ra hí ngược ánh mắt. Nhìn chằm chằm còn lại 6 tên trần gia tay mắt. Cười lạnh mà hỏi. 6 người nghe được Bạch Phong lời này về sau. Đều toát ra vẻ hoảng sợ. Cùng nhau lui lại. Trực tiếp tránh ra đường đi. Bạch Phong lúc này ánh mắt quét về phía chung quanh vây tụ qua người tới nhóm. Cuồng vọng vô cùng hô. Các ngươi người nào xuống tới ngăn lại đường đi của chúng ta. Vây xem đám người không có người nói chuyện. Bởi vì bọn họ không muốn ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Bọn họ càng là biết. Lập tức trần ra người thì sẽ tới. Thấy không người đáp lời. Bạch Phong toát ra một vệt vẻ thất vọng, trực tiếp đối phía sau Phùng Nguyên Khánh cùng Tùng Lão phất phất tay. Ra hiệu tiếp tục đi. Không bao lâu, Bạch Phong bọn người liền rời đi Lục Phong Thành, mà liền tại rời đi Lục Phong Thành không bao lâu thời điểm. Trần gia người rốt cuộc đã đến, mà lại trực tiếp ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiểu tử, ngươi cùng Phùng gia quan hệ thế nào? Trần Trung Hải nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Trần Trung Hải mà nói về sau. Trực tiếp toát ra vẻ suy tư nói ra. Phùng Sơn là đệ tử của ta. Ngươi nói ta cùng Phùng gia có quan hệ gì? Có ý tứ. Một cái không có chút nào triệu hoán chi lực phế vật thu một cái khác phế vật làm đệ tử. Thật đúng là để cho ta Trần Trung Hải mở rộng tầm mắt a. Trần Trung Hải nghe Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được giễu cợt lên. Có đúng không, một hồi ta sẽ để ngươi lần nữa mở mang tầm mắt. Dù sao Phùng Sơn đã là đệ tử của ta, hắn Phùng gia cùng ngươi Trần gia sự tình. Ta cũng là nghe nói một hai, nếu như ta không có đoán sai, đệ tử ta Phùng Sơn thể nội triệu hoán thiên thư là bị các ngươi cho đánh phế a. Bạch Phong lúc này không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Trần Trung. Hải mở miệng hỏi, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Trần Trung Hải nhìn lấy Bạch Phong cười lạnh nói, gia chủ, làm gì cùng loại phế vật này lãng phí thời gian? Hắn không phải giết chúng ta tai mắt à? Vậy liền để ta thử một chút hắn có thực lực gì đi? Ngay tại Trần Trung Hải thoại âm rơi xuống về. Sao, một tên dáng người gầy gò trung niên nam tử bỗng nhiên đứng dậy mở miệng nói ra. Trần Trung Hải sau khi nghe được, cười cười nói, nhị thanh, vậy ngươi thì xuất thủ thử một chút ra hỏa này cơ sở đi. Trực tiếp giết cũng không quan hệ. Nghe được Trần Trung Hải mà nói về sau, nhị thanh trong mắt lộ ra khát máu quang mang, trực tiếp triệu hoán ra thể nội triệu hoán thiên thư. 7 con triệu hoán thú toàn bộ đều thẳng tiếp triệu hoán đi ra. Sau đó đều dung nhập thể nội. Một cỗ 68 cấp khí tức cường đại trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Bành, nhị thanh phóng xuất ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu về sau. Hai chân đột nhiên dùng lực. Cả người trực tiếp liền xông ra ngoài. Lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng Bạch Phong vị trí phi tốc di động. Thật đúng là đầy đủ nhàm chán. Bạch Phong nhìn đến xông tới nhị thanh. Dùng ngón trỏ tay phải vén lỗ tai một cái. Sau đó bay thẳng đến xông tới nhị thanh bỗng dưng đánh một quyền. Chừng, ngay tại Bạch Phong huy quyền về sau. Chính tại di chuyển nhanh chóng nhị thanh. Bỗng nhiên ngừng lại. trong mắt càng là toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.